Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, chương 1934, giết thiên lĩnh. Phi cầu hiến vật quý, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, tạo thành một cái ầm ầm sóng dậy sông lớn, kích lưu cuồn cuộn, phát sinh lôi đình một loại tiếng vang. Ở Hồn Hà Thế Tôn trong tầm mắt, toàn bộ đất trời cũng đã bị vô cùng vô tận sông lớn thủy triều bao phủ. Tại đây cuồn cuộn thiên địa oai trước mặt, làm Thế Tôn hắn, càng là như phàm nhân bình thường bất lực nhỏ bé. Khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, ý cảnh cùng khí thế đạt đến cực hạn, có thể kinh sợ cùng cấp cường giả tâm thần. Hứa Dương xúc thế đã lâu một đòn, quá mức bình thường hoàn mỹ, đã chạm đến cấp bậc này. Có điều, Hồn Hà Thế Tôn dù sao cũng là tám kiếp cường giả. Hắn bị tâm thần kinh sợ, cũng chỉ là một sát na công phu. Lập tức đầu lưỡi một cắn, đau nhức bên dưới nhất thời phục hồi tinh thần lại. Đáng ghét, có thể nào bó tay chờ chết. Sát lục hồn ấn, kích thiên chi phủ, ở Hồn Hà Thế Tôn mi tâm trong lúc đó. Cái kia một đạo cổ điển huyền ảo, tràn ngập sát khí sát lục hồn ấn, đột nhiên phóng xạ ra màu xám tâm thần lực lượng, cấp tốc phác họa ra một đạo hình cung cự đại phủ nhận. Cùng lúc đó, Hồn Hà Thế Tôn hai tay đột nhiên đẩy ra, hùng hồn huyền lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào linh hồn búa lớn bên trên. Thoáng qua trong lúc đó, một đạo đường kính hầu như đạt đến ngàn trượng, chiếm cứ gần phân nửa tiền thính to lớn trong suốt lưỡi búa, ngưng tụ mà ra. Gào thét hướng về cái kia cuồn cuộn kiếm khí sông dài chém đánh mà đi. Hồn Hà Thế Tôn thi triển sát lục hồn ấn, kích thiên chi phủ biến hóa, đã là hắn nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Có điều, trong lòng hắn cũng không một tia ung dung cảm giác, một áp lực trầm trọng, không ngừng lan tràn, bởi vì vừa bắt đầu, hắn đã bị Hứa Dương đệ tứ tầng kiếm thuật cái kia không gì địch nổi thiên địa đại thế cho chấn nhiếp tâm thần. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, thế nhưng cao thủ tranh chấp, chỉ tranh một đường, hắn đã mất đi tiên cơ. Ầm ầm ầm, sóng dữ phong ba một loại kiếm khí, xung kích ở đây một đạo kích thiên chi phủ lưỡi búa bên trên. Tuôn ra vạn ngàn kiếm khí dư âm, hướng về chu vi điên cuồng khuếch tán. Ngoại trừ chính đang ác chiến mặt khác hai đại tám kiếp thế tôn cấp mấy chiến trường không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng ở ngoài, phía trước cửa sảnh khẩu, đang cùng Diệp Tú Thế Tôn cùng với dưới trướng Tinh Kim Khôi Lỗi kịch đấu năm vị thất kiếp Thế Tôn, đều nín hơi tự vệ, e sợ cho bị này đáng sợ kiếm khí dư âm xé nát. Không, Hồn Hà Thế Tôn vừa giận vừa sợ địa hét lớn, ở hầu như không có chừng mực to lớn kiếm khí dưới áp lực. Hắn bổ ra kích thiên chi phủ, đang nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng bị sông vỡ thành từng đạo quầng trăng mờ, chung quanh tung bay, tuy rằng kiếm khí sông dài cũng nhận lấy nhất định trở ngại, nhưng dư uy còn đang hướng về Hồn Hà Thế Tôn cuốn tới, vẫn như cũ có mênh mông cuồn cuộn oai. Hồn Hà Thế Tôn chỉ kịp tròng lên một tầng chiến giáp, thân hình của hắn đã bị kiếm khí mang theo đánh bay, thân ở kiếm khí chiều cường bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đạo nhỏ bé kiếm khí ở đâm đâm hắn thân thể. Rất nhanh cái này cực phẩm bảo khí cấp bậc chiến giáp liền trở nên loang loang lổ lổ rách rách dưới dưới. Kiếm khí cuồng chiều ngừng. Hồn Hà Thế Tôn cũng đã bị đánh bay đến tiền thính một chỗ trên vách tường. Chậm rãi lướt xuống, thân thể của hắn bên trên, bộ kia chiến giáp đã hóa thành vô số mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Mà ở Hồn Hà Thế Tôn bên người, còn có từng đạo nhằng nhịt khắp nơi vết máu. Màu vàng máu tê chảy ra, thảm trạng nhìn thấy mà giật mình. Chuyện này, Hồn Hà Thế Tôn dĩ nhiên thất bại. Cái kia năm tên thất kiếp Thế Tôn liếc mắt nhìn nhau, rất có ăn ý lao ra cửa sành, trốn bán sống bán chết. Bọn họ không phải kẻ ngu dốt, đã sớm nhìn thấu trên sân thế cuộc không ổn. Tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ có thể là bại vong một đường. Cận thiên lĩnh Thế Tôn kinh hãi mà sợ. Hắn vốn là muốn dựa vào chính mình thân pháp ngăn cản phì cầu, để Hồn Hà Thế Tôn sớm một chút trừng trị Hứa Dương tới nữa giúp đỡ. không nghĩ tới ký thác kỳ vọng cao Hồn Hà Thế Tôn, càng bị Hứa Dương chính diện đánh bại. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn giật mình bên dưới, cũng không phòng phì cầu hai cái tay móng, hai bên trái phải địa chụp ngang mà tới, đưa hắn giống như đập ruồi vỗ vào móng tâm. Kèn kẹt ca, liên tiếp kinh tâm động phách khớp xương bẻ gãy tiếng vang lên. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn liên thanh kêu thảm, hầu như bất tỉnh đi. Phì cầu đáng sợ kia quái lực, ít kém thánh nhân, bị như vậy đôi bàn tay mạnh mẽ vỗ vào lòng bàn tay. Không có tại chỗ chết đi, đã là Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn thân thể hơn người. Ùng ục, cái này có thể ăn sao? Phì cầu nhìn một chút Hứa Dương, thật biết điều hỏi. Hứa Dương hơi gật đầu, vậy cũng là phì cầu chiến lợi phẩm của mình. Phì cầu vô cùng vui vẻ, hắn mở ra miệng lớn, thôn phệ dị năng phát động, trực tiếp đem Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn một cái nuốt vào. Đối với phì cầu tới nói, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn chính là ngự thú tộc cường giả. Tu luyện huyết năng loại này chuyện thừa tự man hoang thời đại đặc thù năng lượng. Đối với nó trưởng thành có thật tốt trợ lực. Cho tới Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn mạnh mẽ khí huyết, đồng dạng là một thiếp đại bổ dược. Cuối cùng một chỗ chiến trường, Vụ La Thế Tôn đồng dạng sắc mặt kịch biến. Hắn kiếm quyết luân phiên biến ảo, vẫn không cách nào công phá con này hoang thánh ngân linh thi phòng ngự. Trong lòng từ lâu nôn nóng lên, trái lại hoang thánh ngân linh thi, nhưng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Một trưởng lại một trưởng bình chụp thẳng ra, mãnh liệt dòng khí màu xám, pha thêm một luồng lạnh lẽo âm trầm tâm ý, để Vụ La Thế Tôn lại bước ra không được. Vụ La Thế Tôn, Hồn Hà Thế Tôn đã bị thua, Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn cũng đã bỏ mình, ngươi còn muốn tiếp tục gắng chống đối sao? Hứa Dương tiến lên trước một bước, hùng hồn uy thế chậm rãi tỏa ra. Hừ, Hứa Dương, lão phu vẫn không có lưu lạc tới hướng về ngươi đầu hàng mức độ. Vụ La Thế Tôn sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, thu hồi phiêu vũ kiếm thánh khí. Trong tay trái, một đạo màu lam đậm sắc bén ánh sáng, lóe lên rồi biến mất. Hứa Dương đột nhiên cảm thấy nguy cơ rất lớn, vội vã quát lên, cẩn thận. Hắn cảm ứng được, cái kia một đạo hào quang màu lam đậm tính chất, tựa hồ thiên hướng Vu Tâm Thần công kích, mà mục tiêu chính là Hoang Thánh Ngân Linh Thi. Hoang Thánh Ngân Linh Thi tuy rằng thân thể mạnh mẽ, nhưng linh hồn phòng ngự không thể nghi ngờ là ngắn bản. Không biết Vụ La Thế Tôn vì sao vẫn chờ tới bây giờ mới nhằm vào Hoang Thánh Ngân Linh Thi này một ngắn bản phát động tấn công. Thí hồn mang, Hồn Hà Thế Tôn kinh ngạc nói rằng, Vụ La Thế Tôn, người vì sao có ta hồn tộc thí hồn mang? Hắn chợt tỉnh ngộ, hiện tại truy cứu cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Chân chính quan trọng là đánh bại Hứa Dương đoàn người. Ít nhất phải tranh thủ một mà chạy cơ hội. Vụ La Thế Tôn cũng là bất đắc dĩ. Cây này thí hồn mang chính là hồn tộc thánh khí. Hắn có được thủ đoạn cũng không hào quang. Bất quá bây giờ, cũng không cần biết nhiều như vậy. Một đạo màu lam đậm sắc bén châm dài, như xuyên thấu không gian khoảng cách giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở Hoang Thánh Ngân Linh Thi giữa lông mày. Đâm vào đi vào, Hoang Thánh Ngân Linh Thi trong tròng mắt, bỗng nhiên tuôn ra hai đạo dài hơn một xích hào quang màu vàng. Lập tức này là chưa bao giờ nói chuyện Ngân Linh Thi rên lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm ở đĩa. Hừ hừ, thí hồn mang là ta hồn tộc thánh khí, ở linh hồn mức độ có cực cường xuyên thấu lực sát thương, dùng để đối phó nhục thân cường tráng, nhưng tâm thần phòng ngự gầy yếu hoang thánh ngân linh thi không thể tốt hơn. Hồn Hà Thế Tôn nói rằng, lập tức nhìn về phía có chút lúng túng Vụ La Thế Tôn. Đạo, Vụ La đạo hữu yên tâm, chỉ cần có thể thoát này cảnh khốn khó, thí hồn mang chuyện tình lão phu tuyệt không hỏi đến. Hứa Dương hai mắt nhìn chằm chằm Hoang Thánh Ngân Linh Thi, không khỏi vì nó lo lắng. Đây chính là hoang thánh chuyển vào thi tu chi đạo vật dẫn. Một khi tổn hại, vị kia hoang thánh tiền bối nguyện vọng liền muốn phó hàng ngũ nước. Ở Hoang Thánh Ngân Linh Thi mi tâm, cái kia sâu sắc lún vào châm dài, thật giống tao ngộ tuyệt đại lực cản giống như vậy. Càng là từng tấc về phía ở ngoài rút ra. Cuối cùng, mang theo một tia vết máu màu vàng óng màu xanh lam châm dài. Toàn bộ Nhi bị trục xuất đi ra, thật giống có một ngăn vô hình tường. Ở Hoang Thánh Ngân Linh thì trong mi tâm đem đưa đẩy mà đến rồi. Không thể, bộ tộc ta thánh khí, làm sao sẽ bị một luyện thi chống cự? Hồn Hà Thế Tôn kinh thanh kêu lên, gương mặt không thể tiếp thu. Ở Hoang Thánh Ngân Linh thì giữa hai lông mày, một đạo lui vi kiếm hình ký hiệu, bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lóe lên rồi biến mất. Đây là, kiếm thánh tiền bối lưu lại hậu chiêu. Hứa Dương vẫn chú ý Hoang Thánh Ngân Linh thì động tĩnh. Tự nhiên không có để sót đi này một đạo kiếm hình ký hiệu. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai ở viễn cổ kiếm mộ bên trong, kiếm thánh một lần nữa luyện chế ngân linh thi thời điểm, đã vì chuẩn bị chống cự tâm thần công kích phòng ngự thủ đoạn. Ngẫm lại cũng đúng, kiếm thánh cường giả loại này, làm sao có khả năng cho cường đại Hoang Thánh ngân linh thi lưu lại một lớn như vậy kẽ hở. Nghĩ tới đây, Hứa Dương không khỏi có loại thở một hơi cảm giác. Ha ha, Vụ La Thế Tôn, Hồn Hà Thế Tôn, xem ra các ngươi cuối cùng phản kích, cũng là không có cho ta mới tạo thành bất cứ phiền phức gì. Hứa Dương cười nói, nhìn về phía tiền thính phía tây trong góc, đã sóng vai đứng chung một chỗ hai vị tám kiếp Thế Tôn nói. Hứa Dương, ngươi thật sự rất đáng gờm. Vụ La Thế Tôn tiếng trầm nói rằng, bất quá chúng ta hai cái phải đi, ngươi còn không ngăn được chúng ta. Đang khi nói chuyện, Vụ La Thế Tôn hai tay nhanh chóng kết thành ấn quyết, vẽ ra từng đạo vòng tròn. Mỗi một cái vòng tròn đều nhộn nhạo màu thủy lam ba quang, nhanh chóng đọng lại, tạo thành từng khối thủy kính. Từ Vụ La Thế Tôn trước mặt, một đường kéo dài tới bên ngoài phòng. Hả? Hứa Dương trong lòng dâng lên một trận không tốt ý nghĩ. Hắn cấp tốc xông lên, một quyền dương kích đập về phía Vụ La Thế Tôn. Chậm, ngay ở ngươi quan sát ngân linh thi tình hình thời gian, lão phu một mực chuẩn bị bỏ chạy. Vụ ẩn, thiên kính chi thuật, Vụ La Thế Tôn cái cuối cùng ấn quyết kết ra, một phát bắt được uể oải Hồn Hà Thế Tôn. Hai người thân hình đồng thời trở thành nhạt, chiếu rọi ở gần nhất một mặt thủy kính bên trên. Ngay sau đó từng đạo thủy kính chiết xạ, hai người hình ảnh hầu như ở trong nháy mắt liền biến mất rồi. Hứa Dương tức giận một trưởng vỗ dưới, phương viên mấy trăm trượng huyền lực bàn tay, trực tiếp đem tiền thính bên trong mấy chục đạo thủy kính đập nát. Thế nhưng, Vụ La Thế Tôn cùng Hồn Hà Thế Tôn bóng người, nhưng là hoàn toàn biến mất. Thật đáng chết, những này tám kiếp Thế Tôn thoát thân thủ đoạn nhiều lắm. Quả thực một so với một trơn trượt, muốn đưa bọn họ toàn bộ đánh giết, thực sự là một hạng cực kỳ khó khăn nhiệm vụ a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu một cái, thật sâu thở dài. Ngay ở Hứa Dương tiếc nuối thời điểm, một đạo bóng trắng vọt tới bờ vai của hắn bên trên. Lập tức một loại lông xù xúc cảm ở cổ chỗ truyền đến. Phi cầu, Hứa Dương quay đầu nhìn lại, tên tiểu tử này trong miệng còn ngậm lấy một con chiếc nhẫn chứa đồ, lay động loáng một cái, tựa hồ đang tranh công. Đây chẳng lẽ là Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn lưu lại nhẫn chứa đồ? Hứa Dương nhất thời tỉnh ngộ, nhận lấy này con đen nhánh nhẫn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.